Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Đại Tân Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vọng Ngữ. Chương 700, dung mạo dị biến. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Người biết trong hoàng thất còn có người sống chạy thoát không? Viên Minh do dự một chút, lúc này mới hỏi. Không biết, ta chỉ biết là hoàng đế bệ hạ không trốn, Lục Kinh Thành bị công phá không bỏ trốn, Hoàng Thành bị công phá cũng không trốn, còn mang theo thị vệ trong cung chủ động giết địch. Lão mù nói xong, đột nhiên có chút kích động nói. Hắn chết sao? Viên Minh hỏi. Làm sao mà còn sống được? Người nói buồn cười. Lão mù hỏi ngược lại. Nói xong, lão lại không nhịn được nghĩ linh tinh nói. Hoàng đế bệ hạ rất tốt, nên ta phải nhặt xác cho ngài. Một ngày tìm không thấy thi thể bệ hạ ta sẽ không đi. Người bị mù, làm sao phân biệt được ai là hoàng đế? Viên Minh cười khổ nói. Ta mù, nhưng mũi không mù, tâm ta càng không mù. Không phân biệt được ai là bệ hạ, ta sẽ mai táng tất cả mọi người trong cung. Lão già cười nói. Viên Minh nghe vậy thở dài, lấy ra hai bình sứ đặt ở trên tấm ván gỗ bên cạnh xe đẩy của lão. Hai bình sứ này là tiên dược chữa thương nuôi dưỡng cơ thể, lão già ăn vào có thể trừ bách tật, tiêu bách bệnh, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Sau đó Viên Minh hóa thành một đạo trường hồng phi độn rời đi. Hai ngày sau, ở bên ngoài sơn môn Trường Xuân Quan, mấy tu sĩ mặc trang phục Vu Nguyệt giáo giơ một cái vạc lớn đồng thau từ bên trong cửa chậm chậm bước ra ngoài. Trong vạc lớn bẩn thỉu, bất ngờ đựng đầy cái đầu người tròn vo đẫm máu. Những kẻ này vừa nói vừa cười mang cái vạc lớn ra khỏi một mảnh đất trống ở ngoài sơn môn. Nơi đó rõ ràng có hai tòa kinh quan dùng đầu người trồng chất thành. Bọn chúng lấy đầu người ở trong vạc lớn ra xếp chồng đến hai tòa kinh quan chưa hoàn thành kia. Đầu người trong quan không đủ dùng, cuối cùng thì một tòa kinh quan này cũng không thể hoàn thành. Một nam tử trẻ tuổi thân hình gầy gò, khuôn mặt nham hiểm nói. Gấp gáp làm gì, đám tù binh kia mỗi ngày sẽ chết 20-30 tên, tích lũy thêm một ngày là đủ. Một nam tử trung niên mập mạp, mặt trắng không râu cười nói. Quá chậm, hay là chúng ta đi thủy lao tìm việc vui, lấy thêm mấy tên. Một tên nam tử đang bận xếp chồng đầu người ở bên cạnh hỏi. Cũng không phải là không được. Nam tử trung niên mặt trắng không dầu tựa như là đầu lĩnh của bọn chúng, tự định giá một chút rồi gật đầu. Mấy tu sĩ đệ tử Vô Nguyệt giáo chân giữ sơn môn ở xa nhìn thấy người kia, trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh bỉ. Lúc này, nam tử trung niên vừa dứt lời, bỗng sắc mặt cứng đờ, chợt bỏ rơi đồng bạn lao ra phía ngoài núi. Ê, Diêm sư huynh, ngươi đi đâu đấy? Nam tử hung ác nhíu mày hô. Đi tiểu một chút, muốn đi cùng không? Nam tử trung niên không quay đầu lại hô. Vừa dứt lời, căn bản không đợi tên kia, gã đã chui vào rừng rậm phía ngoài, đi từ chỗ sâu. Chỉ thấy gã đi tới dưới một gốc cây tráng kiện, bỗng nhiên ngu ngơ dừng lại, nhưng cũng không phải là cười quần đi tiểu, mà là giống như lâm vào mộng du, đứng ở tại chỗ lắc người. Bấy giờ một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh lách mình xuất hiện, chính là Viên Minh. Trước khi tên kia kịp thanh tỉnh, Viên Minh vươn tay điểm vào mi tâm của gã. Nam tử trung niên rơi vào huyễn cảnh, căn bản không có mảy may sức phản kháng, bị Viên Minh chế trụ bắt đầu siêu hồn. Sau khi quan sát, Viên Minh phát hiện tu vi của người này không cao, chỉ là kết đan sơ kỳ, là tiểu đầu mục trong đám đệ tử Vô Nguyệt giáo, thế gặp không chế để dò xét tin tức. Thế nhưng một lát sau, Viên Minh lặng yên thu tay, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của đệ tử họ Diêm run lên, rùng mình một cái, giống như vừa mới đi tiểu xong, vô thức kéo dây lưng quần, quay người trở về. Đợi các rời đi, Viên Minh dựa vào thân cây chậm rãi ngồi xuống. Từ trí nhớ của thần hồn tên kia, Viên Minh biết được sau khi đại chiến Trần Xuân Quan kết thúc, Vô Nguyệt Giáo chậm lại trạng thái tấn công, tựa như dự định củng cố chiến quả rồi mới tiếp tục thúc đẩy. Không biết có phải Viên Minh phá hang ổ của bọn chúng không, Vô Nguyệt Giáo thậm chí phân ra một chi đội ngũ, đêm tối chạy gấp về Tổng giáo Hắc Vu Sơn ở Bắc Mạc. Mặt khác, hắn biết có một nhóm tù binh Vân Hoang Liên Minh đang bị giam cầm trong phòng giáp luật đường của Trường Xuân Quan. Thế nhưng cấp bậc họ Diêm này quá thấp, chỉ biết đường tiến về luật đường cùng với phòng vệ bên ngoài. Bên trong có che giấu lực lượng phòng vệ gì thì gã lại không rõ. Vậy không cần phải nói, nơi này hẳn là do tu sĩ cao hơn chấn giữ. Viên Minh hành động lần này chỉ là thăm dò nhỏ nhỏ. Nếu lấy huyễn thuật khống chế để tử kết đan kỳ này, không làm kinh động Nguyên Anh nơi đó đóng quân, hắn lại muốn thử thêm một bước. Trong đêm, ngoài Trường Xuân Quan đèn đuốc sáng trưng, lực lượng phòng vệ qua lại tăng cường gấp đôi bất ngờ. Trong sơn lâm bên ngoài, Viên Minh hóa thành bất tử tụ yêu, rẽ cây đâm tới trước, trong hư không hiện ra một đạo gợn sóng không gian, như thể sắp mở ra một thông đạo truyền tống. Ở một bên khác thông đạo, chính là họ Diêm ban ngày vì hắn lấy huyễn thuật mê hoặc. Viên Minh lưu ở trên người gã thần hồn ấn ký, cậu lấy bí thuật thần hồn khống chế gã, lúc này dự định lấy gã làm nâng điểm, bằng vào năng lực bất tử thụ xuyên thẳng qua hư không, chui vào Trường Xuân Quan. Hắn dự định đi tìm vị trí của luật đường Trường Xuân Quan trước, thử giải cứu những tù binh kia. Còn chuyện Lưu Thiên Minh còn sống hay không, sâu trong lòng của hắn vẫn như cụ ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Dù sao hắn chưa tìm được thi thể của đối phương, nhưng ngày lúc rễ cây dự định đâm rách gợn sóng hư không, thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tia dao động pháp lực yếu ớt. Viên Minh lập tức cảnh giác, thân thể cũng không quay lại, rễ cây càng quả quyết đâm xuyên hư không. Thế nhưng khi hư không xuyên thẳng qua, thì trong khoảnh khắc phát sinh thay đổi. Phía sau quán, một thân ảnh cao lớn đang áp chế dao động trên người, cẩn thận đi tới gần hắn, nhưng không chú ý tới hư không sau lưng của y xuất hiện một vòng xoáy. Trong vòng xoáy, một dây leo bất tử thụ đột nhiên đâm ra, thẳng đến phía sau của não y. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng của người kia điên cuồng cảnh báo, đầu lệch ra. Từ lúc tránh thoát dây leo bất tử thụ công kích, nhưng trước người của y đột nhiên hoa lên bóng người, Viên Minh đã tới gần, đưa tay mở ra tu la phệ huyết đồ, muốn thu thập y vào trong đó. Viên Minh, là ta. Trong tu la phệ huyết đồ dâng lên huyết quang nồng đậm, sắp bao phủ thân ảnh kia, giọng nói khàn khàn của thân ảnh kia đột nhiên vang lên. Viên Minh chưa từng nghe qua âm thanh này, cho nên động tác trên tay cũng dừng lại. Ánh mắt của hắn đồng thời quét qua người kia. Tên kia cao 8 thước, toàn thân trắng kiện, thân người lại mọc ra đầu trâu nửa người nửa ma. Nửa người của y trần trụi, toàn thân bao trùm chất sừng huyết hồng, tay chân thô to vô cùng. Trên gương mặt sừng trâu còn mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của nhân loại, nhưng huyết nhục giữa trán lại tách ra, khảm nạm một viên tinh thể màu máu to bằng quả vải. Khi nhìn thấy ánh mắt của người nọ, trong khoảnh khắc Viên Minh công kích đột nhiên cứng đờ, cảm nhận được mấy phần quen thuộc. Nhìn thấy quái vật đầu trâu kia không có dấu hiệu công kích, Viên Minh cũng đột nhiên dừng lại, thu hồi tu la vệ huyết đồ, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương. Người là ai? Viên Minh không nhịn được hỏi. Là ta, ổ lỗ đây. Âm thanh khàn khàn từ trong miệng của quái vật nửa người nửa ma chuyển ra, thần sắc của Viên Minh lập tức biến đổi. Người chớp mắt, mặc kệ tướng mạo, thần thái, âm thanh hay là khí tức ở trên thân phát tán ra, hoàn toàn khác với ổ lỗ, duy chỉ có cặp mắt kia giống với gã như đúc. Thấy Viên Minh tựa như không tin, quái vật vội vàng mở miệng nói. Hai người chúng ta quen biết ở Bích La Động Nam Cương. Trong huyết tinh này ẩn chứa một môn thần thông ma môn vô cùng lợi hại. Ô lỗ đưa tay, sờ lên tinh thạch ở trên bi tâm nói. Bộ dáng này của ngươi đúng là nhìn không quen. Viên Minh thở dài nói. Đừng hỏi ta nữa, tại sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi không biết Vân Hoàng Liên Minh đã thua trận sao? Ô lỗ hỏi. Ta đã biết, ta tới tìm ngươi. Viên Minh gật đầu nói. Tìm người nào? Vậy là Tịch Ảnh đạo hữu cũng bị bắt. Thần sắc của ô lỗ khẽ biến hỏi. Không phải nàng, là tiểu hoàng đế Đại Tân Quốc. Hắn và ta là bạn chi giao, Viên Minh lắc đầu nói. Hoàng đế Đại Tân Quốc? Đại Tân Quốc hoàn toàn chính xác có một số người bị bắt đến nơi này. Thế nhưng tiểu hoàng đế mà ngươi nói, ta ở đây nhiều ngày điều tra, ngược lại chưa từng gặp. Ô Lôi nhíu mày suy nghĩ tìm tòi một lát rồi nói, có lẽ đã chết, ta cũng chỉ là tế tử thời vận mà thôi. Vên Minh thở dài nói. Chương 701, ma khí cuồn cuộn. Nếu thật sự như thế, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Những người kia bị bắt làm tù binh mới thật sự sống không bằng chết. Ô Lỗ cười khổ một tiếng nói, những người kia bị giam ở luật đường Trường Xuân Quan à? Viên Minh hỏi, thế nào, ngươi còn muốn cứu người? Những người kia là một mặt tù binh, một mặt khác thì cũng là mồi nhử. Vô Nguyệt giáo sở dĩ giữ lại không lập tức giết sạch, chính là dùng để dẫn dụ những người khác tới cứu. Trong khoảng thời gian này ta đã thấy có ba nhóm người xông vào, không một kẻ sống nào đi ra. Ô Lỗ lắc đầu nói, thế vì sao ngươi ở chỗ này? Viên Minh nghe vậy không tiếp tục đề tài kia, ngược lại hỏi, ta muốn tìm huyết ma lão tổ, ta biến thành cái dạng này đều là do hắn bàn tặng, muốn khôi phục diện mạo như trước, chỉ sợ chỉ có tìm tới hắn mới có thể làm được. Ô Lỗ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nghe Ô Lỗ nói vậy, Viên Minh mới giật mình hiểu ra, Vô Nguyệt giáo hẳn là vẫn luôn liên hệ với huyết ma lão tổ. Trước đó, bọn chúng phát mệnh lệnh muốn bắt Ô Lỗ, hơn phân nửa cũng là vì huyết ma lão tổ. Vậy ngươi tìm ra tung tích của huyết ma lão tổ chưa? Viên Minh hỏi. Chưa, ta ở chỗ này chờ nhiều ngày, nhưng vẫn không nhìn thấy huyết ma lão tổ lộ diện. Thế nhưng ta lại phát hiện có một chuyện càng thêm đáng giá. Ô Lỗ chuyển chủ đề, thần thần bí bí nói. Chuyện gì? Viên Minh nghi ngờ hỏi. Vô Nguyệt giáo tiến đánh Trường Xuân Quan, mục đích cũng không đơn thuần là muốn một lần phá tan Vân Hoàng Liên Minh. Bọn hắn trong Trường Xuân Quan còn vạch một kế hoạch khác. Ô Lỗ nói vậy. Nói rõ chi tiết đi. Viên Minh nhíu mày thúc giục. Người đến gần Trường Xuân Quan không cảm ứng được nơi đây biến hóa gì sao? Ô Lỗ không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Nghe nói vậy, Viên Minh lúc này cẩn thận suy nghĩ, sau một lát mơ hồ do dự trả lời. Muốn nói là thay đổi gì, ta cảm thấy linh khí của Trường Xuân Quan tựa như không được nồng đậm như trước. Không sai, ta điều tra, linh khí của Trường Xuân Quan thịnh nhất ở Triều Thiên Phong, trước đó vài ngày bị một tòa pháp trận lớn bao phủ, cho nên linh khí không thể tràn ra ngoài, dẫn đến linh lực phương diện thiên địa này cũng trở nên mỏng manh. Ô Lỗ nói, cướp lấy linh khí của Trường Xuân Quan, bọn gia hỏa này muốn làm cái gì? Thần sắc của Viên Minh khẽ biến. Đây cũng là chuyện ngoài tìm huyết ma lão tổ ta cũng muốn biết rõ nhất. Ô Lỗ nói, ta đã tới đây, vậy chúng ta cùng hành động đi, mặc kệ là tìm tới huyết ma lão tổ hay là cứu tù binh, hoặc là biết rõ Vô Nguyệt giáo đang giở trò quỷ gì, chỉ cần làm thành một chuyện chúng ta sẽ có lời. Viên Minh ngừng mắt nói, ta cũng đang có ý này. Ô Lỗ vừa cười vừa nói, Ô Lỗ, người có thể lẻ loi một mình tra được nhiều việc như vậy, chắc là có con đường đặc biệt chui vào. Viên Minh hỏi, Trường Xuân Quan lúc mới bắt đầu khai chiến đã bí mật đào móc một số thông đạo đào thoát, bố trí một vài trận pháp truyền tống, đa phần bị Vô Nguyệt giáo hủy. Thế nhưng ta may mắn tìm được mấy chỗ bí ẩn, những ngày qua thông qua những mật đạo này chui vào Trường Xuân Quan. Ô Lỗ gật nhẹ đầu nói, Vô Nguyệt thần là ngôn vô, thần thông cường đại như thế vẫn không phát hiện ra ngươi. Viên Minh cảm thấy khó tin. Trận đánh của Trường Xuân Quan khốc liệt hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Vô Nguyệt thần tiêu hao rất nhiều, sau cuộc chiến đã tu dưỡng, hiện tại Trường Xuân Quan do mấy tôn giả kia lo liệu, chỉ cần ta cẩn thận một chút không dễ bị phát hiện như vậy đâu. Ô Lỗ cười, vậy chúng ta khi nào động thủ? Viên Minh hỏi. Trường Xuân Quan ngoài lòng trong chặt, trong đêm thì phòng bị càng nghiêm, trời sắp sáng rất nhiều trạm gác sẽ thay quân, ngược lại là lúc dễ dàng chui vào nhất. Ô Lỗ nói, tốt, vậy chúng ta động thủ lúc đó. Viên Minh gật đầu. Sau đó hai người lại thương thảo một chút chi tiết hành động, tiếp đó tự mình ngồi xuống chờ thời gian đến. Trong Trường Xuân Quan, Triều Thiên Phong, đây là một tòa cô phòng độc lập với sơn mạch liên miên. Mặc dù không phải là tòa nhà cao nhất trong tông môn, nhưng vị trí thì đặc biệt, vừa vặn đứng ở nơi linh mạch tụ tập, là ngọn núi có linh khí thịnh nhất tông môn. Các đạo tràng, nội môn trưởng lão cùng với nội môn đệ tử tu luyện đều thiết trí ở chỗ này, vốn là nơi phong cảnh tu mỹ, địa linh nhân kiệt. Hiện tại trên ngọn núi trời mờ ám, một mảnh mây đen to lớn vô cùng lại đen đậm đặc giống như mực, đắp kín cả đỉnh núi, giống như trên đỉnh sơn phong đội lên một cái mũ ô trọc. Từ trên mũ mây đen kia còn phủ xuống một tầng rèm ánh sáng màu đen, chụp toàn bộ Triều Thiên Phong vào trong. Xa xa nhìn lại, Cả tòa Triều Thiên Phong lộ ra hắc vụ mịt mờ, bầu không khí tràn ngây ngột ngạt và trầm muộn. Chân núi Triều Thiên Phong, bên ngoài màn sáng màu đen kia, một tòa thạch bảo tạm thời được dựng lên. Ba bốn đệ tử Vũ Nguyệt giáo vừa thề cả các đêm, thân sắc thanh thản, đang tùy tán gẫu. Một đệ tử trẻ tuổi vành mắt sương mù, gương mặt gầy gò, trong ngực ôm một cây trường thương, dựa vào tường thạch bảo ngáp một cái. Một đồng bạn bên cạnh trêu chọc: "Tiểu tử ngươi cũng biết tiết chế, những nữ tù nhân ở trong lao thủy chạy không thoát, chậm rãi chế cũng được, nhất định phải khiến cho quỷ đói ở trong người mỗi ngày dày vò ra sao." "Cái này không oán ta được, là do những nữ tù kia năn nỉ ta hoan ái, không thể trách ta." Đệ tử gầy gò lộ ra ý cười hèn mọn nói: "Đúng thế, bị ngươi dày vò dù sao cũng dễ chịu hơn đại hình trong đại lao." Tên còn lại vừa cười vừa nói: "Ấy chà, ngươi đừng nói vậy, những đệ tử kiều sinh quán dưỡng kia mùi vị đúng là không giống." Mấy người đang trò chuyện lửa nóng, một người trong đó ánh mắt lệch ra, chợt phát hiện mặt tường ở bên cạnh tên đệ tử gầy kia chẳng biết tới lúc nào mọc ra một đầu rễ cây màu đen. Gã rụi rụi con mắt, cảm thấy con mắt của mình có chút mơ hồ, lại nhìn rễ cây kia giống như cũng không phải từ trong khe hở mặt tường mọc ra, mà giống như lăng không sinh ra. Gã vừa mới định hé miệng muốn nói gì thì không ngờ sau lưng của gã sớm đã có một rễ cây màu đen lặng yên không một tiếng động leo lên. Trong khoảnh khắc gã há miệng, bộc đầm vào trong miệng của gã. Sau một hồi âm thanh ô ô, hai mắt của gã đột nhiên run lên, không dãy giụa. Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng thần sắc đờ đẫn, lâm vào huyễn thuật. Chợt trong hư không nhô ra dây leo màu đen, cuốn lấy tất cả kéo vào bên trong thạch bảo. Thế nhưng sau một lát, mấy người kia lại một lần nữa đi ra, thần tình ở trên mặt như thường. Tự mình về lại vị trí cũ, tiếp tục nói về chủ đề lúc trước, như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong thạch bảo, lặng yên đã có thêm hai đạo thân ảnh, bất ngờ chính là Viên Minh và Ổ Lỗ. "Người có được năng lực đâm rách hư không như vậy, chúng ta cứ trực tiếp tiến vào Triều Thiên Phong là được, làm gì mà cứ lãng phí thời gian luyện chúng thành thụ nhân khôi lỗi?" Ổ Lỗ nghi ngờ hỏi. "Những người này có tác dụng, hiện tại đã đến lúc chúng ta đi vào nhìn một chút." Viên Minh thừa nước đục thả câu, cười nói một cái. Vừa dứt lời, hắn đi vào chỗ sâu trong thạch bảo phía sau Triều Thiên Phong, bàn tay nhô ra trước, hóa thành từng dây leo của bất tử thụ. Vận chuyển pháp lực thi triển thần thông, rất nhanh ở trên vách thạch bảo mở ra một đầu không gian thông đạo. Ở một bên khác của thông đạo, trực tiếp liên thông tới một sườn núi ở trên Triều Thiên Phong. Ngay lúc thông đạo mở ra, trong khoảnh khắc một cỗ ma kính nồng đậm vô cùng từ đó lan truyền ra, làm cho Viên Minh và Ổ Lỗ biến sắc. Bọn họ chủ động tu nạp ma khí, một kẻ bị cưỡng ép quán trú ma khí tự nhiên không xa lạ gì với chúng. Ma khí? Trong Trường Xuân Quan tại sao lại có ma khí nồng đậm như vậy? Ổ Lỗ không nhịn được mà hỏi. "Người chờ ở đây, tao vào xem." Viên Minh dứt lời chui vào trong thông đạo. Ổ Lỗ đưa tay kéo hắn lại, trịnh trọng dặn dò: "Cẩn thận một chút." Viên Minh nhẹ gật đầu, chui vào trong thông đạo. Không gian thông đạo chợt biến mất không thấy gì nữa. Giữa sườn núi Triều Thiên Phong, thân ảnh của Viên Minh từ trong hư không rơi xuống. Vừa mới đứng vững, hắn cảm nhận được ma khí nồng đậm vô cùng đang xoay quanh giữa trời đất. Loại mức độ nồng đậm dư thừa này, mặc dù không bằng trong lòng đất của Xà Vương Cốc, nhưng cũng không kém lắm. Hắn nhìn bốn phía một vòng, trong lòng cũng khỏi kinh hãi. Nếu không phải tòa đại trận này bao phủ toàn bộ Triều Thiên Phong, những ma khí này một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Trường Sơn Quan sẽ hóa thành một mảnh ma vực. Hắn cưỡng chế nghi hoặc trong lòng, đi lên phía trên núi. Với từ sườn núi đi vào giữa rừng núi, Viên Minh phát hiện tất cả cỏ cây chỗ này đều đã chết héo. Những cỏ mộc cao lớn kia tựa như đã trải qua một trận sơn hỏa kháng thế, tất cả đều bị đốt thành tro bụi. Mà bụi cây cùng với thảo thực vật ở bên trên đất đều bị đốt cháy khét. Chân nhẹ nhàng dẫm là biến thành tro tàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viên Minh nghi ngờ càng tiếp mạnh. Hắn đi dọc theo núi, nhanh chóng leo lên trên, còn chưa đi được bao xa thì lúc mày bỗng nhiên nhíu một cái, chợt thấy phía trước cách đó không xa đứng lẳng lặng một gốc cổ thụ màu đen uốn lượn như cầu rồng. Cổ thụ cao mấy trượng, tán cây kéo dài như lọng tre, phía trên mọc đầy lít nhà lít nhít lá cây màu đen, trong lá cây chuyển đến sinh cơ đồng đậm. Ma vân thụ, nơi này bị gieo một gốc ma vân thụ. Con người của Viên Minh co lại, cẩn thận tới gần một chút, vòng quanh cổ thụ một vòng, thấy trên thân cây không có ai, bấy giờ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này không cần nghĩ, cha cũng biết là Vu Nguyệt giáo làm. Trong lòng Viên Minh lập tức sinh ra một phỏng đoán không tốt, vội vàng nhanh chóng chạy lên đỉnh núi. Kết quả hắn chưa chạy được bao xa, lại một gốc ma vân thụ hiện lên trong tầm mắt. Về sau càng ngày càng nhiều ma vân thụ xuất hiện, tới gần đỉnh núi đã dày đặc thành một mảnh, bất ngờ trông đầy cây này. Trong lòng Viên Minh nghi hoặc bỗng nhiên được giải, ma khí khắp núi chính là do những ma vân thụ này chuyển hóa ra. Nhưng hắn vẫn không hiểu Vu Nguyệt giáo vì sao lại làm như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn ma vân nặng nề ở trên đỉnh núi, lúc này tăng tốc bước chân chạy lên phía đỉnh núi. Chương 702 Giao phong. Sau khi đi vào đỉnh núi, Viên Minh mới nhìn thấy tất cả các kiến trúc ở bên trên núi vậy mà đã bị san bằng. Trên quảng trường rộng rãi chỉ còn những cột đá đen thùi lùi phân bố dày đặc, chính giữa là một bộ pháp trận khổng lồ chiếm diện tích chừng vài mẫu. Trong pháp trận có thêm một tầng sương mù màu đen nằm ở phía bên trên tầng ma vân trận đồ hình tròn, nhìn hoàn toàn khác với tầng ma khí bình thường. Như thể hào quang cùng với hắc khí kết hợp lại với nhau, giao thoa tạo thành một tầng ánh sáng màu đen đồng đậm. Bên trong tản mát ra từng đợt ma lực chấn động kinh người. Chính giữa tầng ma vân khủng bố ở trên vòm trời lại có một lỗ hổng cực lớn, vô số ánh mặt trời theo đó chui vào, chiếu rọi xuống khổng lồ. Vô số tiên địa nguyên khí theo cái phễu ánh sáng mặt trời rót vào bên trong, cuồn cuộn chui vào bên trong pháp trận. Viên Minh bị tình cảnh trước mắt làm cho chấn kinh không nói nên lời. Tất cả mọi thứ trước mắt đều vượt qua khỏi nhận thức của hắn. Thất Dạ đạo hữu, hắn khẽ gọi một tiếng, định hỏi Thất Dạ. Nhưng vào lúc này, trên vòng tay chữ vật của hắn lại đột ngột lóe lên một vòng ánh sáng màu đen, rồi tản ra một lực lượng khó có thể ngăn chặn được, như muốn phá vỡ trói buộc của vòng tay chữ vật. Viên Minh cảm nhận được, bèn lật cổ tay. Một vầng sáng đen từ trong vòng chữ vật đột nhiên lao ra, vội vã xông vào trong ma trận kia. Ô quang kia không phải là đồ của hắn, mà là lá cây màu đen hắn lấy được trong cung điện ở dưới mặt đất xà vương cốc. Viên Minh thấy cột đá nảy sinh cảm ứng với ma trận, chợt nghĩ hẳn giữa chúng nó có liên quan tới nhau mà thầm kinh hãi. Hắn nhanh chóng vận chuyển tâm niệm, cột đá màu đen kia vốn là vật thuộc về ma giới, nếu mà bay vào bên trong ma trận này, chưa hẳn sẽ là chuyện tốt. Bấy giờ hai tay của hắn đột nhiên thò ra, hóa thành dây leo bất tử thụ trói chặt lấy cột đá màu đen, định giữ chắc nó lại. Nhưng mà cột đá kia có mang trong lực lượng cực lớn, còn kéo lê Viên Minh vào bên trong ma trận kia. Viên Minh biến sắc, hai chân hóa thành dễ bất tử thụ đầm xuống dưới đất, điều chuyển lực lượng bán ma thể cứng rắn ổn định lại thân hình, mạnh mẽ kéo cột đá màu đen trở về. Nhưng mà vào lúc này, ma khí màu đen mà pháp trận khổng lồ trên đỉnh núi kia lại tản ra, bỗng nhiên trở nên trong suốt, còn tự động dứt bỏ trói buộc khỏi đại trận, ùn ùn xông về phía cột đá đen. Viên Minh đang đấu sức cùng với cột đá đen, căn bản không nghĩ tới ma khí kia lại tự động tìm đến. Tất nhiên là hắn cũng không kịp phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đống ma khí đánh lên cột đá đen. Một âm thanh phốc vang lên, ma khí màu đen đánh lên cột đá vốn sẽ tản ra tán đi, lại nhanh chóng co lại, rồi tất cả dồn vào bên trong cột đá. Viên Minh có thể cảm nhận rõ cột đá màu đen rung lên một cái. Thế rồi lực lượng cuốn bay đi ra xa, trong cột đá chợt biến mất không thấy gì nữa. Cột đá đen mãnh liệt rơi xuống, đập xuống mặt đất. Nó rơi xuống đất, truyền đến một tiếng nổ vang, dường như toàn bộ ngọn núi cũng bị chấn động. Tâm tình của Viên Minh cũng theo đó mà chấn động một cái. Hắn vội vàng vẫy tay, định thu hồi cột đá đen kia. Thế nhưng cột đá lại chẳng xê dịch chút nào. Viên Minh phi thần tiến lên, lại thấy mặt ngoài cột đá đen như bị một tầng sương mù bao phủ, lại như bị gió nhẹ quét qua mà chậm rãi lưu động ở trên bề mặt cột đá. Trong lúc sương mù chậm rãi lưu động, mặt ngoài cột đá màu đen xảy ra biến hóa cực lớn. Trên cột đá chợt hiện ra từng đạo ma văn quỷ dị huyền ảo, hoa lệ mà yêu dị, tản ra chấn động kỳ lạ. Cùng lúc đó, mặt ngoài cột đá đen vốn ảm đạm chợt tản ra luồng sáng đen thui, như thể biến thành một cột đá cẩm thạch được đánh bóng, phát ra thứ ánh sáng bóng loáng của vật liệu tinh thuần. Nhưng trong lòng của Viên Minh chỉ nảy sinh ra một loại ý niệm cực kỳ mãnh liệt, cảm thấy như thể có thứ gì đó ngủ say vô số năm thức tỉnh lại. Dù thế nào đi nữa cũng nhất định không thể để thứ này lại cho Vu Nguyệt giáo được. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong lòng âm thầm nói, nếu hắn không thể lấy được cột đá đen này thì thà rằng hủy cái cột đá này đi. Viên Minh ôm tâm tính từ một lần cuối cùng, vùng tay đánh về phía cột đá. Cột đá đen lập tức biến mất không thấy, đã bị hắn thu vào trong vòng tay chữ vật. Hắn không khỏi thoáng sửng sốt, nhưng cũng lập tức kịp phản ứng. Nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn đã kinh động đến Vu Nguyệt giáo, không thể nấn ná thêm. Vên mình không do dự nữa mà thi triển thần thống bất tử thụ, một lần nữa phá vỡ thông đạo hư không. Bên trong thạch bảo, Ô Lỗ thấy Viên Minh trở về, vẻ mặt mang đầy lo lắng. Viên Minh, người làm cái gì vậy? Định cho nổ tung cả Triều Thiên Phong à? Làm sao lại khiến động tĩnh lớn như vậy? Gã không nhịn được mà trách móc, vừa rồi ở trên Triều Thiên Phong truyền đến chấn động mãnh liệt. Gã ở đây còn cảm thấy được như thể xảy ra động đất vậy. Tình huống có biến, chạy khỏi nơi này đã, rồi nói sau. Viên Minh vừa nói, vừa chuẩn bị mở thông đạo không gian. Bọn chuột nhắt lớn mật đã đến thì cũng đừng mong chạy trốn được. Lúc này có một tiếng nói ầm ầm từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó là một luồng uy áp, một luồng uy áp cường đại đến khó có thể tưởng tượng phủ xuống. Không kịp rồi, Ô Lỗ thấy thế nhíu mày hô lên. Còn chưa dứt lời, tiếng máy vòm bảo thạch trên đỉnh đầu đã bị một lực lượng nặng nề đè xuống mà ầm ầm sụp đổ. Lực lượng kia quá mạnh mẽ, quả thực khó có thể tưởng tượng, không chỉ ẩn chứa uy áp khủng bố mà còn chứa lực lượng thần hồn vô cùng hùng hậu. Những nơi lực lượng đi qua hư không chấn động, hiện ra những đường gợn sóng vặn vẹo. Thông đạo không gian của Viên Minh còn chưa mở ra đã bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, bị vặn vẹo cắt đứt. Đại Hắc Tiên Thần Trưởng, hắn không khỏi cau mày lại. Hai mắt của Ô Lỗ nhìn chăm chú thân hình vặn vẹo, hai tay vừa thô vừa to đột nhiên chỉ lên trời khẽ vùng. Chỉ một thoáng, không gian bốn phía vặn vẹo một hồi, một cơn gió lốc màu đỏ vô cùng cường đại từ quanh người của gã tuôn ra, lập tức quét toàn bộ mái vòm sụt xuống, cũng như toàn bộ thạch bảo này thành bột mịn. Thân hình của hai người hiện ra bên ngoài, liếc mắt nhìn qua đã thấy một cơn cuồng phong hỗn loạn từ nơi xa bên kia đang chóng chóng kéo tới. Trong đó có một bóng người cao lớn được bao quanh bởi một màn khói đen, không ai ngoài khác là Vũ Nguyệt Thần. Chưa kịp tới gần, toàn thân của Vũ Nguyệt Thần đã bốc lên khói đen cuồn cuộn. Một bàn tay giơ cao chụp xuống, nhắm thẳng về phía hai người Viên Minh. Hư không trên đỉnh đầu của hai người lập tức đều truyền đến chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, ánh mặt trời bốn phía tối sầm lại, như đột nhiên chuyển sang đêm tối, không còn nhìn thấy rõ cảnh vật chung quanh, chỉ có thể cảm nhận được một luồng lực lượng hùng hồn như thể biển rộng bao phủ cả bọn họ. Đại Hắc Thiên Thần Trưởng, đây mới thực sự là Đại Hắc Thiên Thần Trưởng. Viên Minh ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng vô cùng rung động. Chỉ nhìn thấy phía trên là một đại trường bầu đen che khuất cả bầu trời, lớn đến gần như không nhìn thấy giới hạn. Bên trên còn tản ra ánh sáng mờ mờ, áp thẳng xuống dưới. Từng vòng gợn sóng màu đen chồng chất lên nhau, đè xuống lộ ra uy năng to lớn không thể tưởng tượng được. Hư không trong phạm vi trăm trượng trong khoảnh khắc bị đông cứng, không gian bị ngừng kết, hai người Viên Minh cũng bị tỏa định. Chạy trốn với hai người bọn họ đã là hy vọng xa vời. Ô Lỗ không nhịn được mà nuốt khan, trong lòng chấn động không nói nên lời. Chỉ là bên phía Viên Minh, hắn cũng chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó bị chiến ý mãnh liệt thay thế. Hai con người của hắn sáng lập lòe, hết nhục toàn thân như sống dậy, đối mặt với công kích vô cùng cường đại này. Vậy mà hắn trở nên đầy hưng phấn. Chiến đấu, chiến đấu. Vạn tượng thể của hắn tự động kích phát, thúc giục hắn đi chiến đấu. Vẻ mặt của Viên Minh dần dần trở nên điên cuồng, nghênh đón đại trưởng diệt sát đến, không lùi mà tiến. Huyết dịch trong cơ thể như sôi trào, quanh người tản ra sức mù nhẹ nhẹ. Miệng của hắn gầm lên một tiếng, hai chân dẫm mạnh xuống đất, cả người bắn vọt lên giống như thiên thạch. Đánh một quyền thẳng vào Hắc Thiên Đại Thần Trưởng kia. Trên bầu trời, tiếng khí áp nổ đùng đùng không dứt, lại nghe tiếng mũi tên phóng đi. Một quyền ngút trời của Viên Minh đánh vào. Chính giữa đại hắc thiên màu đen kia, đột ngột lóe lên ánh sáng đỏ tươi, như thể một vòng mặt trời đỏ tươi xé toang màn đêm đen, tản ra ánh sáng chói mắt. Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả uy thế mà Đại Hắc Thiên Thần Trưởng mang theo đã bị tàn rã đi mất. Hắn đã cường đại đến vậy rồi. Ô Lỗ nhìn bóng lưng của Viên Minh nhất thời sững cả người. Chỉ khoảnh khắc sau, trong thức hải của gã chợt vang lên tiếng gọi của Viên Minh. Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau tranh thủ chạy đi. Ô Lỗ giật mình hoàn hồn, vội vàng vọt theo sau lưng Viên Minh mà chạy. Nhưng mà tốc độ của Vũ Nguyệt Thần nhanh hơn nhiều, chỉ trong chớp mắt đã thuấn di chặn đầu hai người. Khi gã thấy rõ là Viên Minh, trong mắt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, tức giận quát. Viên Minh, người còn sống, không có khả năng, không ai có thể thoát được hung chú sát của ta cả. Viên Minh nghe vậy thì bèn nhíu mày, lập tức nghĩ tới lúc ở Hắc Vu Sơn, thân hồn của hắn thiếu chút nữa bị ác quỷ cắn nuốt mất, bèn khẽ giật mình. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để suy nghĩ những chuyện này. Một khi không kịp chạy trốn thì bọn họ tuyệt không có cơ hội sống sót ra khỏi Tế Cường Giả như Vũ Nguyệt Thần. Thừa dịp Vũ Nguyệt Thần vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ, Viên Minh không chút do dự mà vận chuyển Ma Tượng Trấn Ngục Công, điều khiển toàn bộ lực lượng vạn tượng thể. Toàn thân lập tức dâng lên một luồng huyết diễm đỏ bừng. Một quyền của hắn tụ tập lực lượng tràn đầy, huyết dịch trong cơ thể như sôi trào. Theo đường kinh mạch vận chuyển từng vòng, rồi từng vòng tụ tập tất cả lực lượng cùng vọt tới đầu quyền. Lúc này đây, Viên Minh còn thử vận dụng cả thần ý của Thiên Tử Phong Thần Quyền, dùng lực lượng của bản thân điều động lực lượng của đất trời xung quanh. Chỉ thấy hư không bốn phía giống như ngưng động, vô số thiên địa nguyên khí kéo đến tụ tập quanh người hắn, hình thành nên một hình ảnh của con cự tượng màu đỏ, có đầy đủ hình thần lao vọt về Vũ Nguyệt Thần. Vũ Nguyệt Thần đột nhiên hoàn hồn, quanh thân bốc lên ma diễm đỏ tươi, cả người vặn vẹo bành trướng, khí tức trên người cũng càng ngày càng để thăng, nhìn qua đã sắp hóa thành ác quỷ một mắt. Chỉ là cự tượng của Viên Minh đã sồng tới trước người của gã, gã chỉ có thể huy động một chảo đỏ tươi đánh tới. Dấu chảo đỏ đó lập tức lớn gấp trăm lần, sồng đến con cự tượng, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Cơn sóng chấn động cuồng bạo tản ra, Vũ Nguyệt Thần quả thật đã bị một kích đánh đuôi. Viên Minh và Ô Lỗ không kịp suy nghĩ nhiều, dùng độn thuật của riêng mình nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi của Trường Xuân Quan. Chớp mắt, còn lại mấy trăm tu sĩ Vũ Nguyệt giáo chúng truy đuổi đến, đồng loạt bay vụt lên không ngăn cản bọn họ. Cút ngay! Ô Lỗ gào thét một tiếng, gió lốc màu đỏ lập tức xuất hiện quanh người, đánh tàn mấy gia hỏa vừa cản đường. Hai người không dám dừng lại mà nhanh chóng lao đi. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi đến sân môn, đã thấy một bóng người đỏ từ một bên nhanh chóng đuổi đến, miệng hô to. Chạy đi đâu? Tiếng nói vang lên, đồng thời kèm theo từng tia điện quang đỏ, vừa thô vừa to từ phía sau nhanh chóng bắn tới, chặn kín tất cả đường lui mà hai người bọn họ có thể né tránh qua được. Bộ dáng như thể muốn nhất định phải đánh chết hai người tại đây. Chương 703, Lai Lịch. Viên Minh quay đầu nhìn lại, xuyên qua khe hở chỗ tia chớp màu máu lóe lên. A liếc mắt nhìn thấy huyết ma tổ. Trên người mặc áo giáp màu máu sáng như huyết ngọc, nhưng trên vẻ mặt của lão ta lại mang theo vẻ lo lắng và tức giận. Lão tặc! Hai mắt cổ lỗ sắp nổ tung, bất chấp mọi chuyện, định quay lại tìm lão ta tính sổ. Bây giờ không phải là lúc. Viên Minh vội vươn tay ngăn cản ô lỗ. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt của hắn ngưng tụ huyết quang, sau lưng đột nhiên hiện ra một người khổng lồ màu máu to như ngọn núi. Vẻ mặt của người khổng lồ lại lạnh lùng. Vũ quan chỉ có 5 phần tương tự với Viên Minh, khí chất tổng thể gần giống với Minh Nguyệt Thần hơn. Toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm, thần bí và độc nhất vô nhị. Đây chính là vạn tượng thân thể, sau khi tiến dài của Viên Minh, làm cho ngưng tụ thành huyết cương chân thần. Nhưng huyết cương chân thần của hắn bước sang một bước về phía trước, giơ bàn tay to lớn giữa hư không, rồi đẩy một cái. Một cái lực lượng huyết cương tràn đầy mạnh mẽ tỏa ra, từng tia chớp màu máu thô to, bị lực lượng của huyết cương quét sạch phía dưới, thì nhau nổ tung tán loạn. Trong tiếng nổ ầm vang, huyết ma lôi không ngừng nổ tung, còn huyết cương chân thân cũng bị nổ tung một cánh tay. Nhưng mà thân thể cao lớn của nó lại không lùi một bước, cánh tay còn lại vung mạnh một cái quét xuống. Trong chốc lát, máu tươi phun ra, cánh tay to lớn quét qua nơi này, giống như một cơn gió quét mạnh qua mặt đất. Chỉ bằng một đòn đã săn bằng sơn môn Trường Xuân Quan và đám kiến trúc ở phía sau núi, đồng thời cũng quét bay một số lực lượng lớn giao chúng của Vũ Nguyệt giáo đang đuổi theo phía sau. Ô lỗ thấy thế, huyết quang ở trên người đại thịnh, huyết tinh ở mi tâm sáng lên chói lóa, cơ thể của gã xoay tròn giống như một con thoi. Những cơn lốc cực kỳ hung bạo từ người của gã bắn ra biến thành một cỗ lốc xoáy kéo dài hàng trăm mét lên tận trời, hoàn toàn ngăn chặn lại đám truy binh. Gã và Viên Minh không dừng lại nữa, lập tức thi triển bí pháp để trốn thoát khỏi đây. Chờ đến lúc huyết ma lão tổ đánh tan huyết cương chân thân, Vũ Nguyệt Thần đánh tan cột lốc xoáy trăm mét kia, thì thân ảnh của hai người đã sớm không thấy bóng dáng. Vũ Nguyệt đạo hữu mau mau thi triển chú sát chi thuật, không thể để hai tên kia chạy trốn, nếu không sau này tai họa vô tận. Huyết ma lão tổ đuổi kịp Vũ Nguyệt Thần vội vàng thúc giục. Thần sắc của Vũ Nguyệt Thần u ám lắc đầu. Vì sao không ra tay? Huyết ma lão tổ lập tức khẩn trương. Cái tên Viên Minh kia, ta đã chú sát hắn một lần, nhưng không biết vì duyên cớ gì mà hắn vẫn sống khỏe mạnh bình an, không chút tổn hại nào. Vô Nguyệt Thần nhíu mày lắc đầu nói. Một lần không được, vậy thì thử lần nữa. Huyết ma lão tổ kiên trì. Người cho rằng hùng sát chú là cái gì chứ? tùy tiện muốn thi triển là có thể thi triển sao? Vô Nguyệt Thần lạnh giọng nói, cái này... Huyết Ma Lão Tổ nghe vậy lập tức thở dài. Vừa nãy ta đi xem qua, bên trên Triều Thiên Phong tuy có dị biến, nhưng đại trận vẫn chưa bị hủy, có lẽ sẽ kéo dài thời gian, cho nên ngươi không cần phải làm như thế. Vô Nguyệt Thần chậm rãi nói, ngươi không biết, trên người của Viên Minh có một kiện chí bảo, cực kỳ quan trọng với ta. Bây giờ hắn chạy thoát mất rồi, nên coi như khó mà cầm về. Huyết Ma Lão Tổ tỏ vẻ tiếc hận không thôi. Chí bảo, còn cái gì quan trọng hơn là chuyện chúng ta tính toán trước kia. Vẫn nên nghĩ lại xem xúc tiến chuyện này thế nào thì nhanh hơn đi. Đối với chí bảo của Huyết Ma Lão Tổ, Vô Nguyệt Thần tựa như cũng chẳng quan tâm tới. Ma Vân Thụ gần đây trưởng thành, đẩy nhanh quá trình cũng không khó khăn. Nhưng Vô Nguyệt giáo các người phòng ngự có chút quá lỏng lẻo. Huyết Ma Lão Tổ cũng đang bình tĩnh lại, giọng nói có chút bất mãn. Vô Nguyệt Thần đang muốn nói chuyện, bỗng phía dưới vang lên tiếng huyền náo. Lúc này một bóng người đang bay nhanh tới, nhưng đó là một lão già có lông mày trắng, mặc áo choàng màu đen. Vô Nguyệt Thần đại nhân, tù binh ở luật đường Thủy Lao, thừa dịp náo động vừa rồi đã phát động bạo loạn, một bộ phận phạm nhân trốn đi. Lão già lông mày trắng vừa mới bay đến gần, đã ôm quyền quỳ lại và báo cáo. Những tên tù binh nửa sống nửa chết kia có năng lực gì mà bạo loạn, người đang kể chuyện cười cho ta. Vô Nguyệt Thần nghe vậy thì lạnh giọng hỏi, là có vài đệ tử tạm giam của bọn chúng là phản không, là có chút đệ tử bị huyễn thuật khống chế, bọn họ đánh lén các thủ vệ khác rồi thả phạm nhân đi. Lão già lông mày trắng bối rối giải thích, toàn lực truy bắt. Vô Nguyệt Thần lạnh lùng nói bốn chữ rồi thân đình nhanh chóng bay vút đi hướng khác. Huyết Ma Lão Tổ thờ ơ nhìn một màn này, lão cũng không nói gì. Sau khi đợi Vô Nguyệt Thần đi khỏi, còn đứng tại chỗ một khoảng nén nhăng, rồi sau đó mới quay trở về bên trong Trường Xuân Quan. Chỉ là rất nhanh, lão đã xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi tới một gian phòng bí ẩn ở dưới lòng đất. Mật thất không lớn, cũng chỉ khoảng 5-60 trượng. Trên vách tường xung quanh nổi lên từng tầng ánh sáng bạc, có một cái cột đá màu đen cao cỡ nửa người đang đứng sừng sững ở trong lòng đất. Trên đỉnh của cột đá bốc lên một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa nhảy nhót tán loạn, thi thoảng phát ra âm thanh lốp bốp. Ma Quân đại nhân. Huyết Ma Lão Tổ hơi do dự, nhưng vẫn đi về phía trước rồi quỳ một chân trước cột đá. Một lát sau, ngọn lửa màu đen vụt sáng mấy lần, rồi có một giọng nói hùng vĩ hư ảo truyền ra từ trong đó. Có tình huống mới. Ma Quân đại nhân, ta đã phát hiện nơi hạ lạc của Thông Thiên Ma Trụ và Tà Vương Kính. Huyết Ma Lão Tổ mở miệng nói ra. Đã phát hiện, còn không mau thu hồi đi. Trong ngọn lửa truyền ra giọng nói không vui. Hai kiện dị bảo này đều ở trong tay một người, đáng tiếc là thực lực của hắn rất mạnh. Lấy lực lượng của ta bây giờ, không thể nào đoạt lại bảo vật từ trên tay của hắn về trong ngài được. Huyết Ma Lão Tổ cân nhắc câu chữ rồi báo cáo. Giọng nói ở bên trong ngọn lửa màu đen hơi dừng lại một lát, sau đó một lần nữa vang lên. Việc này, ta phái Huyết Lệ đến xử lý, trước khi đoạt lại được hai kiện bảo vật kia, người cũng được hưởng. Đa tạ Ma Quân đại nhân. Huyết Ma Lão Tổ vui vẻ, vừa lễ bái vừa nói. Dưới Triều Thiên Phong, Vô Nguyệt Thần huyền phù giữa không trung. Trước mặt là một biển người giáo chúng Vô Nguyệt giáo đồ màu đen, đang quỳ lại dưới đất. Đại nhân, đại bộ phận đào phạm đều đã đền tội. Đám bị bắt trở lại cũng đều tự vẫn. Vị trưởng lão trước đó bẩm báo. Những tên là phản loạn kia là đã xảy ra chuyện gì? Vô Nguyệt Thần trầm giọng hỏi. Trải qua kiểm tra kỹ càng, một phần là chúng nguyễn thuật, còn mấy người giống như đã bị luyện thì khôi lỗi. Người kia đáp. Các người tăng cường phòng vệ Trường Xuân Quan, gia cố cấm chế Triều Thiên Phong. Nếu như lại có chuyện này phát sinh, tất cả tự chạm đầu hiến tế đi. Ánh mắt của Vô Nguyệt Thần lạnh lùng lướt nhìn đám giáo chúng, quát lên. Vâng. Đám người run giọng đáp. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ hư không. Thủ đoạn như vậy đối phó với kẻ bình thường thì còn được, đối phó với Viên Minh chỉ sợ không được. Vô Nguyệt Thần vung tay lên, một bóng người hiện ra từ hư không, chính là một sợi tàn hồn của Cửu Âm Tôn giả. Lời này của ngươi là có ý gì? Vô Nguyệt Thần hỏi. Kẻ tên là Viên Minh này chính là hồn tu, tu vì sợ đã tiếp cận ngôn vu, thực lực không thể khinh thường, thủ đoạn vô cùng quỷ quệt. Theo ta được biết, hắn có một cái thần thông bí ẩn cực kỳ cổ quái, có thể lặng lẽ phụ thể rồi khống chế người khác, khiến người ta khó lòng mà phòng bị. Tàn hồn của Cửu Âm Tôn giả nói. Sao? Phụ thể à? Vô Nguyệt Thần nghe vậy giống như đang trầm ngâm suy tư một chút mới chậm rãi nói. Dùng tốc độ của Viên Minh và Ô Lỗ rất nhanh đã tới bên ngoài sơn mạch Vân Lĩnh. Ta sẽ không đi cùng người nữa. Bất chợt Ô Lỗ dừng độn quang lại nói rằng. Ô Lỗ huynh để ý dị biến của thân thể ngươi sao? Viên Minh hỏi. Vài ngày trước, lục vùng Nguyệt giáo công phá đại trận Trường Xuân Quan có sử dụng ma khí. Bây giờ đối với Vân Hoàng Liên Minh mà nói, người có thể bị dính ma khí tất nhiên là không được hoan nghênh, thậm chí là căm thù. Ta lại không có thủ đoạn thu liễm ma khí giống như Viên huynh, nên sẽ không đi cùng người, khiến người rước thêm phiền phức. Ô Lỗ cười khổ nói. Được thôi, Ô Lỗ huynh ở ngay bên trong Vân Lĩnh Sơn Mạch đợi, chờ khi Liên Minh phản công, chúng ta lại cùng nhau hành động. Viên Minh nói. Cơ thể của hắn cũng có ma khí, nhưng lại bị thu liễm bởi ma tượng trấn ngục công, lại thêm bất tử thụ che giấu, nên tự nhiên không cần lo lắng bị phát hiện. Ô Lỗ gật đầu, bay vào trong Vân Lĩnh Sơn Mạch, rồi nhanh chóng mở một cái động phủ ở một nơi không đáng chú ý, xong vội vàng bay vào. Bịch một tiếng, Ô Lỗ vừa tiến vào sơn động đã ngã ra trên mặt đất, hai tay ôm lấy thân thể run rẩy, gương mặt trở nên đỏ bừng như máu. Huyết dụng giáp trụ lại phản vệ một lần nữa. Không chỉ là huyết dụng giáp trụ phản vệ, mà trong cơ thể của Ô Lỗ có quá nhiều lực lượng không thuộc về gã, huyết dụng giáp trụ, pháp lực phong ấn ở bên trong giáp trụ, ma khí, tinh thể huyết sắc trên trán, lực lượng trong cơ thể, những loại lực lượng hoàn toàn khác biệt này đều không bị Ô Lỗ khống chế. Cho dù huyết dụng giáp trụ không phản vệ thì cũng sẽ công phạt lẫn nhau ở bên trong cơ thể gã, mà huyết dụng giáp trụ phản vệ lại càng đẩy nhanh gấp 10 lần loại xung đột này. Một lúc lâu sau, huyết sắc ở trên mặt Ô Lỗ mới dần dần biến mất, chậm rãi ngồi dậy. Nhất định phải nhanh chóng loại bỏ huyết dụng giáp trụ càng sớm càng tốt, nếu không mình sẽ không thể cầm cự được lâu, gã tự lẩm bẩm. Viên Minh thì tiếp tục xuất phát, rất nhanh đã tới chỗ sâu bên trong sơn mạch, cũng là nơi ở tạm thời của Vân Hoang Liên Minh. Trên đường hắn đã dùng đưa tiên phủ thông chi cho Tịch Ảnh, vì thế lúc đến nơi Liên Minh đóng quân đã có một đám người chờ chỗ này, ngoại trừ Tịch Ảnh ra, Thiên Cơ Tử, Vạn Thiên Nhân, Lạc Chu, mấy đầu lĩnh tông môn đều ở đó. Nghe qua đại danh của Viên đạo hữu, nhưng thủy chung vẫn chưa có duyên gặp mặt, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Ngày xưa giữa chúng ta có chút hiểu lầm, bây giờ đối kháng với Vô Nguyệt giáo mới là chính sự, chuyện trước kia thì xóa bỏ đi. Thiên Cơ Tử tiến lên mấy bước, ôm quyền hành lễ, thái độ có chút thành khẩn. Minh Tuyền lão tổ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng bên trong ánh mắt lại ẩn chứa địch ý. Đó là đương nhiên. Thiên Cơ đạo hữu nói quá lời. Viên Minh không để ý Minh Tuyền lão tổ, chỉ đáp lễ một cách mấy móc. Mấy người quen như Vạn Thiên Nhân, Cốc Huyền Dương, Lạc Chu cũng đi tới trước chào hỏi hắn. Chỉ là vẻ mặt của mấy người đều hơi có vẻ cổ quái, kiểu mơ nói gì đó như lại thôi. Viên Minh nhìn thấy tất cả, chuyển ánh mắt về Tịch Ảnh. Vì đối phó với Vô Nguyệt giáo, Vân Hoàng Linh Minh tập hợp các loại tin tức, đưa cho tất cả mọi người cùng xem, thân phận Minh Nguyệt Thần của người đã bị bại lộ. Tịch Ảnh truyền âm cho hắn nói rằng, sắc mặt của Viên Minh khẽ động, nhưng cũng không để lộ cái gì kinh ngạc. Hình tượng Minh Nguyệt Thần đúng là dùng chân thân của chính hắn. Vạn Thiên Nhân có quyền dương không có đầu mối, bởi là vì bọn họ không biết dung mạo của Viên Minh. Trường Xuân Quan và hắn có quan hệ lâu nhất, thành danh của Minh Nguyệt giáo hôm nay lan xa, Trường Xuân Quan chỉ cần điều tra một chút là có thể biết rõ ràng lai lịch của Minh Nguyệt Thần. Viên đạo hữu, tại hạ mạo muội hỏi thăm một vấn đề, người là Minh Nguyệt Thần trong truyền thuyết sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên, người nói chuyện là một lão già tóc vàng, mặc trường bào màu vàng rộng thùng thình, da dẻ ở trên mặt đã nhăn nhèo đầy khe rãnh, có bộ dáng rất là tuổi già sức yếu. Chương 704, thừa nhận. Các hạ là hạ đạo hữu của Kim Cương Môn. Viên Minh nghe tiếng thì bèn nhìn sang bên cạnh, căn cứ và dung mạo mà trước đây Tịch Ảnh đã miêu tả cho hắn về các nhân vật chủ chốt trong Vân Hoang Liên Minh, hắn ấy nhận ra lão già trước mặt này chính là lão già Hà Cha của Kim Cương Môn. Chớ nhìn biểu hiện giống như chuẩn bị gần đất xa trời của lão già, Viên Minh rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể của lão có một lực lượng khí huyết khổng lồ, thế mà đạt tới điều kiện thân thể đỉnh phong cũng bắt đầu ngưng kết tình huyết cương lực. Chỉ là khí huyết của Hà Cha không có cách nào ẩn tàng hoàn mỹ, nếu không thì có thể hy vọng khí huyết hoàn toàn chuyển hóa tình huyết cương lực, nâng cao thực lực lên một bước nữa. Về phần đột phá vạn tượng thể, bằng tư chất và số tuổi của Hà Cha, nếu không có cơ duyên tạo hóa đặc biệt thì không có khả năng. Lão phù đúng là hạ cha, viên đạo hữu chớ trách tại hạ đường đột, chỉ vì Tào gia đột nhiên làm phản, khiến liên minh đại bại. Vì phòng ngừa những chuyện tương tự xảy ra, nên sau khi chúng ta trải qua thương nghị đã quyết định, bất kỳ ai vào Vân Hoang liên minh đều phải điều tra lai lịch và thân phận, kính xin viên đạo hữu thông cảm. Hà cha nói rằng, viên mình nhìn về tịch ảnh khẽ vuốt cằm. Hắn trầm ngâm chốc lát gật đầu nói, đúng vậy, Minh Nguyệt giáo chính là ta sáng lập. Lời này vừa ra, mọi người ở đây ánh mắt nhìn nhau, rất nhiều người nhíu mày, rồi nhỏ giọng nghị luận. Gần 10 năm, danh khí của Minh Nguyệt thần ở toàn bộ Vân Hoang vang dội đến mức cơ hồ có thể so không kém với Vũ Nguyệt thần. Thậm chí có không ít người trong Vân Hoang liên minh còn nói đó là vị cứu tinh, nhất là hôm nay, khi liên minh bại lui ở Vân Lĩnh Sơn Mạch, lại càng có nhiều người đem hy vọng ký thác ở trên người Minh Nguyệt thần. Nhưng viên mình trước mắt bọn họ chẳng qua chỉ có nguyên anh sơ kỳ, dao động thần hồn cũng hết sức yếu ớt, chênh lệch quá xa so với vị Minh Nguyệt thần có thực lực thông thiên trong truyền thuyết kia. Thân thể của viên mình đã bước vào vạn tượng thể, còn lực lượng khí huyết nội liếm, thêm việc hắn lo lắng ma khí trong cơ thể hiển lộ, nên càng đem lực lượng khí huyết áp chế tới cực điểm, lại dùng thêm cả bất tử thụ che giấu. Mọi người ở đây cũng không có cấp bậc tồn tại, nên càng không thể phát hiện được trình độ thể tu của hắn. Biểu lộ của đám người được hắn nhớ kỹ, chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không mở miệng giải thích gì. Thiên cơ tử lộ vẻ hơi khác thường một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cười nói. Viên đạo hữu nói thẳng như vậy, đủ thấy thẳng thắn. Nếu như thế, viên mỗ cũng xem như một thành viên của Vân Hoang liên minh chứ. Viên mình cười cười hỏi lại. Đó là đương nhiên, mời viên đạo hữu. Thiên cơ tử đưa tay về phía trước làm dấu mời, dẫn theo viên mình đi vào nơi đóng quân. Nghe tịch đạo hữu nói, viên đạo hữu tiềm nhập ở Trường Xuân Quan, không biết có phát hiện gì không? Thiên cơ tử vừa đi vừa hỏi. Những người khác nghe thế cũng ngưng nghị luận, đồng loạt nhìn lại. Viên mình nói ra tình huống dò xét được, ngoại trừ giấu đi việc cây cột đá màu đen và tình hình trận chiến với Vũ Nguyệt thần và huyết ma lão tổ, dựa lại thành mình đã kịp thời trốn thoát sau khi bị phát hiện. Nghe xong lời này, mọi người có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt. Thiên cơ tử và các tu sĩ Trường Xuân Quan khác thì càng thêm kinh ngạc và tức giận. Bọn họ kinh ngạc vì không biết Vũ Nguyệt giáo đã tạo ra một trận chiến lớn như vậy, chắc ý đồ cũng không hề nhỏ. Tức giận vì tông môn Trường Xuân Quan mà bọn họ đời đời kinh doanh, thế mà biến thành một mảnh ma vực. Bấy giờ thiên cơ tử phái người tiến về Trường Xuân Quan dò xét tình huống chi tiết hơn nữa. Trong khi nói chuyện, đoàn người đã tiến vào nơi trú quân. Nơi đây tạm thời dựng lên, nhưng cũng khá hoàn thiện. Toàn bộ nơi đóng quân đều được bao phủ bởi một cây cấm chế to lớn. Xung quanh càng thiết lập thêm vô số trạm gác. Về vấn đề an toàn không cần phải lo lắng. Chỗ trú quân này có diện tích khá lớn, chia làm 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc, là nơi trú đóng của các tu sĩ Đông Hải, Nam Cương, Tây Vực và Trung Nguyên, căn cơ của Minh Nguyệt giáo ở Long Vương Thành, nên cũng bị chê đến khu Đông. Bỗng nhiên nghe được sự kiện lớn, thiên cơ tử không rảnh tán gẫu với viên mình nữa, mà để vạn thiên nhân đón tiếp đãi viên mình. Còn y thì vội vàng rời đi. Viên mình có việc cần đàm luận với tịch ảnh, nên cũng không có ý ở cùng với vạn thiên nhân có quyền dương. Nè lên tiếng chào hỏi hai người xong, cũng đi theo tịch ảnh vào chỗ ở của nàng. Vạn thiên nhân nhìn hai bóng người biến mất ở xa xa, thân sắc trên mặt biến hóa một hồi, cũng trầm mặc không nói gì. Vạn đạo hữu, người thấy viên mình này thế nào? Giọng nói của các quyền dương từ bên cạnh truyền đến. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, vào trong rồi nói. Vạn thiên nhân tái mặt, vội vàng truyền âm một câu cho các quyền dương, rồi kéo gã vào nơi ở của mình. Hai tay của vạn thiên nhân bấm niệm pháp quyết, liên tiếp mở ra 7-8 đạo kết giới, mới dừng tay lại. Vạn đạo hữu thật đúng là cẩn thận, có quyền dương cười nói. Đối mặt với tồn tại như Minh Nguyệt thần kia, dù cẩn thận thế nào đi nữa cũng không quá đáng. Vạn thiên nhân lạnh nhạt đáp lời. Vạn đạo hữu thật cho là viên minh kia chính là Minh Nguyệt thần? Có quyền dương hỏi. Bằng sự hiểu biết của ta, hồn tu muốn thu thập nguyện lực phải dùng chân dung làm hình tượng thần trích, bằng không nguyện lực không thể nào hội tụ đến trên người. Vạn thiên nhân im lặng giây lát rồi chậm rãi nói. Có kiến giải như vậy, thế xem ra viên minh kia đúng thật là Minh Nguyệt thần. Chỉ là hồn lực của hắn vì sao nhỏ yếu đến trình độ kia, một xíu ba động hồn lực như vậy e rằng còn chẳng bằng một vị tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường. Cấp quyền dương ồ lên một tiếng rồi nói ra. Vạn thiên nhân không nói gì, đây cũng là điều mà gã nghi ngờ. Vừa nãy gã cũng thi triển bí thuật dò xét, bên mình quả thật chỉ có chừng đó hồn lực, cô không phải do cố gắng ẩn tàng như thế. Bí thuật của gã thi triển đến từ Kim Quỷ Thiên Thư, điểm này tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ viên mình kia đấu pháp cùng với người khác bị thương nên dẫn đến thần hồn bị tiêu hao nhiều? Trong lòng của Vạn Thiên Nhân đột nhiên hiện ra cái ý nghĩ này. Tạm hết chương 704. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.